Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 967, chương 968, Minh chủ dạy bảo. 13. Minh Thù cái này vừa nói, mọi người ước chừng là nghĩ cầm đao chém chết nàng. Đây là một cái giả minh chủ chứ? Nhất định là giả minh chủ. Nơi nào có liên tiếp giúp đỡ ma giáo nói chuyện? Minh chủ không làm, còn lại cùng ma giáo có thù oán môn phái liền ngồi không yên. Trong đó hai người bay thẳng trên người đài, rút vũ khí ra, tấn công về phía Duy Mạo Nam. Duy Mạo Nam lạnh rên một tiếng, mới vừa cùng Trác công tử đánh xong, chống lại hai người, không chút nào lộ sơ hở. A, phốc, hai người đồng thời theo trên đài rớt xuống. Hừ, còn có ai? Duy Mạo Nam lòng bàn tay hướng lên. Đều cùng đi, ma đầu, ăn lão tử một quyền. Liên tiếp người bay lên lôi đài. Bát tiên quá hải các hiển thần thông. Vây công Duy Mạo Nam. Minh Thù răng rắc gặm lấy dưa leo. Hướng về phía Phi Hổ môn môn chủ nói. Các ngươi cũng quá không biết điều. Người ta chính là tới đánh cái lôi đài. Các ngươi cố gắng đánh không được sao? Còn vây công, lần này thua rồi, mặt đều không có chỗ ngồi thả. Phi Hổ môn môn chủ, làm sao không biết điều? Đây chính là ma giáo ma đầu. Giết người không chớp mắt ma đầu. Làm hại người khác cửa nát nhà tan ma đầu. Thứ người như vậy chưa trừ diệt, giang hồ làm sao an bình? Phi Hổ môn bên cạnh một vị lạnh rên một tiếng. Minh Thù, giang hồ không náo loạn. Tên gì giang hồ? Đổi kêu viện dưỡng lão được rồi. Người kia vỗ án. Minh chủ, chớ quên thân phận của ngươi. Ngươi là minh chủ võ lâm. Ba phen mấy bận giúp đỡ ma giáo nói chuyện. Ngươi muốn làm gì? Minh Thù nghiêng đầu nhìn lấy hắn. Ngữ điệu thanh thúy. Ngươi muốn làm sao? Nhường cho ngươi. Người kia, Phi Hổ môn môn chủ. Tiểu nữ hài suy nghĩ thật không hiểu. Người kia nhìn một chút tuổi tác của Minh Thù, phỏng chừng cũng là bị tuổi của nàng đánh bại. Cái tuổi này, còn là một cái cô nương. Người có thể kỳ vọng nàng có cái gì dã tâm? Con gái hắn cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa. Cẩn thận, sợ hãi, kêu phá vỡ hỗn loạn tạp âm. Mấy viên ám khí hướng về bọn họ bên này bắn nhanh mà tới. Minh Thù bàn tay để trước mặt bàn, đi phía trước vén lên, đánh dụng mấy viên ám khí. Nhưng mà liên tiếp ám khí đánh tới, bàn chia năm xẻ bảy. Minh Thù cả người nhảy lên, một giây kế tiếp lại miễn cưỡng ngừng. Chính là nàng dừng lại cái kia một cái, một viên ám khí đánh vào nàng đầu vai. Minh Thù thân thể bị mang theo sau này, dung ly tiếp lấy nàng, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Minh, minh chủ, minh chủ. Bánh bao cũng vọt tới, cầm vũ khí ngăn trở không gián đoạn ám khí. Mau dẫn minh chủ đi. Nói xong hắn hung hăng trợn mắt nhìn Dung Ly một cái. Gieo họa, mới vừa rồi minh chủ rõ ràng có thể tránh. Nếu như không phải là minh chủ ngăn cản cái kia một cái, hiện tại nằm xuống chính là Dung Ly. Dung Ly dọa sợ không nhẹ, muốn đỡ Minh Thù rút lui. Minh Thù hất ra tay của hắn, chính mình đứng vững. Nàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn đầu vai thương, mặt không đổi sắc đưa tay rút ra. Ám khí có lẽ là nhiễm độc, bả vai có chút chết lặng. Siêu siêu siêu, lại là mấy viên ám khí bắn tới. Minh Thù cánh tay tê dại, phản ứng hơi chậm, kéo lấy Dung Ly hướng bên cạnh chợt hiện. Nhưng vẫn là có một viên ám khí lướt qua Dung Ly cổ đi qua, cắt đứt một luồng tóc đen, trắng nõn cổ, thấm ra một vệt máu, lộ ra không bình thường ám trầm. Minh Thù con ngươi tối sầm lại, chồm người qua. Dung Ly bị nhào vừa vặn, tiếp lấy trên cổ nóng lên, trong cơ thể máu chính nhanh chóng di động. Minh, minh chủ. Dung Ly hai tay giơ trên không trung, không biết nên để vào đâu. Minh Thù nhổ ra máu, đầu ngón tay đè ép ép đi ra ngoài máu kính trình chỉnh sửa thường màu đỏ. Chẳng qua là lau một cái, trên ám khí độc hẳn là sẽ không thấm quá sâu. Minh Thù tiện tay chùi miệng góc, nắm Dung Ly vai, nhìn về phía cách đó không xa hỗn loạn. Ám khí phóng xạ diện tích rất lớn, bọn họ người bên này đều tao ương, không có cảm giác đến nhằm vào tính. cũng không biết là nhằm vào ai. Minh Thù đầu lưỡi quét qua môi dưới, ánh mắt cố định hình ảnh tại hỗn loạn lôi đài phe kia. Khóe môi chậm rãi nhếch lên. Minh chủ, bánh bao vừa quay đầu, chỉ thấy Minh Thù đoạt bên cạnh một người kiếm, hướng về lôi đài bên kia nhảy tới. Nhìn lấy hắn, những người còn lại cùng ta đi qua. Bánh bao hận hận phân phó hai người che chở Dung Ly, mang theo những người còn lại, lăn lộn vào đại loạn đấu vòng chiến. Ám khí là từ trong đám người này phát ra, không biết là ai không liên quan, vậy thì cùng nhau đánh. Vì vậy mọi người liền phát hiện minh chủ của bọn hắn không khác biệt công kích. Bọn họ đáy lòng cực kỳ khinh thường minh chủ, lúc này lại để cho người nhìn mà sợ. Ngược lại không phải là nàng chiêu thức lợi hại, mà là khí thế. Minh Thù vứt bỏ kiếm trong tay, dẫm đạp đầy đất thi thể, đi xuống lôi đài. Xa xa là sửng người giang hồ Hào Kiệt. Mới vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Minh Thù hướng lôi đài trên bậc thang ngồi xuống, hơi hơi thở hổn hển. Minh chủ, Dung Ly nhào tới, âm thanh phát run, người như thế nào đây? Có chút đói. Minh Thù âm thanh uể oải. Dung Ly cuống quýt theo trong tay áo móc ra hai cái bánh bao. Minh Thù nhận lấy bánh bao, ăn đến hơi chậm, Dung Ly so nàng còn khẩn trương. Minh chủ, người bị thương rồi. A, Minh Thù nhìn một chút trên người mình máu. Đúng vậy, người bị thương rồi. Dung Ly tăng cao âm điệu. Ta biết, lớn tiếng như vậy làm gì? Dung Ly vốn là hai mắt đỏ bừng, đột nhiên nước mắt tràn lan. Minh Thù, nàng phiền nhất hai chuyện. Không có quả vặt, kỳ ngự khóc. Dung Ly khóc im hơi lặng tiếng, nước mắt làm ướt tiệp vũ, thuận theo hắn hơi bạch khuôn mặt nhỏ nhắn, từ dưới mong nhỏ xuống. Thiếu niên tuổi tác vốn cũng không lớn, lúc này khóc lên, không một chút nào sẽ cảm thấy mẹ hắn khí, chỉ sẽ làm cho đau lòng người. Dịch thể rơi vào Minh Thù trên mu bàn tay, tay nàng chỉ run rẩy, giơ tay lên đem người ấn vào trong ngực, phân phó chạy tới bánh bao, đem những này người đều buộc lại. Từng cái thẩm, mãi đến thẩm lên đường ám khí người. Ừ, bánh bao đáp một tiếng. Minh chủ, vết thương của ngài, trước xử lý một chút chứ. Chuẩn bị căn phòng đi. Ừ, dìu ta lên a. Minh Thù gần sát Dung Ly. Dung Ly buồn rầu đáp một tiếng, từ trong ngực nàng bò dậy, cẩn thận đỡ nàng. Minh Thù vào phòng sau, đem nhuốm máu cởi áo khoát ra. Nàng bên trái bả vai, thậm chí còn nguyên cả cánh tay đều là chết lặng, không có biện pháp nhúc nhích. Dung Ly nhìn lấy Minh Thù, ta đi mời đại phu. Minh Thù kéo hắn, không cần rồi, người cho ta lên thuốc là được. Dung Ly sửng sốt một chút, nhưng là cái kia ám khí có độc. Minh Thù kéo xuống cổ áo, lộ ra trên bả vai vết thương. Dung Ly tầm mắt bá một cái rời đi, một giây kế tiếp lại rời về đi. Nghiêm trọng như thế, không được, ta phải đi mời đại phu. Dung Ly nói tới liền muốn đi ra ngoài. Người nghĩ người khác nhìn, liền đi. Dung Ly bước chân cứng đờ, qua tới, dọn dẹp một chút, bôi thuốc. Dung Ly tại đi gọi đại phu, cùng trở về trong lúc đó do dự. Đúng lúc bánh bao phái người đưa tới nước nóng. Dung Ly bưng nước nóng trở lại. Hắn véo khăn, cẩn thận lau sạch nàng vết thương chung quanh vết máu. Dung Ly đột nhiên cúi người, hơi nóng vẩy vào vết thương bốn phía, từng trận nóng lên. Làm gì? Minh Thù giơ tay lên ngăn cản hắn. Dung Ly nói, ta giúp ngươi đem độc hút ra tới. Minh Thù khóe miệng giật một cái, mới vừa rồi phi hổ môn môn chủ đã cho ta thuốc giải. Đây chỉ là thông thường độc, thông thường giải độc đan liền có thể giải, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.